xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 145, trùng sinh thư nữ. 7. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nhị tiểu thư, lão gia cho mời. Đường quả đang dùng cơm, nghe được người hầu lời nói, mí mắt đều không có nhấp thoáng cái, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, động tác yêu nhã dùng cơm. Giơ tay nhấc chân đều tràn đầy quý khí, trên thân khí thế càng làm cho người hầu đầu cũng không dám ngẩng lên. Người hầu nhớ tới đường Hạo Huy phân phó, để đường quả lập tức đi tới, không khỏi cẩn thận ngẩng đầu, lại đem lại nói một lần. Xong về sau, nàng phát hiện đường quả vẫn còn tại ngồi chỗ ấy dùng cơm, cái mông không có chuyển thoáng cái. 2. Biết ăn lại đi qua. Người hầu thân thể run rẩy rẩy, không còn dám nhiều lời, luôn cảm thấy nhị tiểu thư trở về sau, so với ban đầu còn muốn phách lối. Đường Hoan đâu? Đường quả tùy ý hỏi một câu, nói thật nguyên thân là một cái rất kiêu ngạo người, tại đường Hoan một đời trước nguyên thân một lòng đi theo Dạ Chu bước chân, căn bản cũng không có tận lực nhằm vào qua đường Hoan. Tại đối phương được sau khi trùng sinh, ngược lại nhiều lần nhằm vào nguyên thân, tất cả cơ duyên đều bị đối phương cướp đi, đây chính là đường Hoan không đúng. Tất nhiên đều làm lại một đời, vậy liền sống yên ổn sống đây này, nhất định phải kiếm chuyện, làm cho nàng cũng nghĩ kiếm chuyện, tỉnh táo, ổn định, ổn định. Túc chủ, ngươi kiếm chuyện về kiếm chuyện, đừng đem người giết chết. Dù sao ngươi sống được lâu, nấu chết nàng, ngươi liền sẽ không chịu ảnh hưởng, hệ thống ngầm đâm đâm cho đường quả nghĩ kế. Đường quả nở nụ cười, thống, ngươi bây giờ, vì cái gì hướng về ta, chấm, theo lên cái hai thế giới, hệ thống thái độ đại biến, ngô. Cái kia, túc chủ ta phát hiện đi theo ngươi so sánh có tiền đồ, mặc dù không biết vì cái gì, nội tâm loáng thoáng có cái này loại dự cảm, hắn nói là lời nói thật. Đường quả thấp giọng cười, hệ thống run lên, hắn hẳn không có nói sai đi. Tính ngươi có tự mình hiểu lấy, dù sao ngươi chỉ là một chuỗi chỉ biết là kịch bản số liệu, nếu không phải ta mang ngươi trang B mang ngươi bay, ngươi sợ là sớm đã bị người tiêu hủy. Hệ thống tức giận, kìm nén, ngài nói đúng. Nghe được nữ tử êm tai tiếng cười, hai bên người hầu đem vùi đầu đến thấp hơn, khí cũng không dám thở thoáng cái. Nhị tiểu thư quả nhiên càng đáng sợ, nếu để cho nàng không hài lòng, không biết có thể hay không trực tiếp bị bán ra. Không đợi đường quả ăn xong, bên ngoài truyền đến từng đợt lộn xộn tiếng bước chân. Không bao lâu, một trang phục lộng lẫy phụ nhân, bị mười mấy cái người hầu vây quanh đi tới, tư thế kia so chủ mẫu phu nhân cũng còn phải có phô trương. Đường gia người hầu đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, ai kêu lâu di nương được sủng ái, còn có một cái đường gia đại tiểu thư dạng này thiên tài nữ nhi đâu. Chỉ bằng mượn cái này, đường Hạo Huy đều sẽ thiện đãi nàng. Đường quả trừng lên mí mắt, lâu di nương đã đi vào phòng, nửa điểm không có khách khí ý tứ, tìm cái địa phương ngồi xuống, nghiễm nhiên một bộ đương gia chủ mẫu tư thái. Nghe nói nhị tiểu thư hôm nay mới trở về, lâu di nương đẹp mắt lông mày nhíu, mấy tháng này đều đi nơi nào. Người cùng Hoan Nhi cùng nhau đi ra ngoài, Hoan Nhi 3 tháng trước trọng thương trở về, sau khi tỉnh lại, một mực. Tại lo lắng ngươi, ngươi tất nhiên êm đẹp, vì cái gì không cho trong nhà truyền cái tin tức cũng để cho Hoan Nhi an tâm. Thua thiệt Hoan Nhi một mực lo lắng ngươi, đến bây giờ còn tại dưỡng thương, nhị tiểu thư trở về sau, không quản không hỏi, coi là thật còn có tâm tình ở đây ăn uống thả cửa, ngược lại để người kiến thức. Lâu di nương nhếch môi, ánh mắt lóe lên thụ thương, Hoan Nhi là so ngươi thiên phú tốt, để nhị tiểu thư ghen ghét, có thể ngươi cũng không thể bởi vì dạng này liền ghi hận lên Hoan Nhi, tốt xấu các ngươi là tỉ muội còn phải giúp đỡ lẫn nhau. Răng rác, đường quả cắn mở món sườn viên thịt thanh âm vang lên, chung quanh người hầu cúi đầu, muốn cười không dám cười, lâu di nương sắc mặt khó coi mấy phần, nhéo nhéo khăn tay. Cách chương,